Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 82, là bảo của bảo bối của Hướng Phỉ Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè năm đó, Thương Minh Bảo tốt nghiệp ngành thiết kế trang sức của Đại học New York. Tất cả các thành viên gia đình đã tham dự lễ tốt nghiệp của cô. Vì không thể giới thiệu chính thức nên Hướng Phỉ Nhiên có mặt tại buổi lễ chỉ để quan sát từ xa. Nhìn cô chụp hình với gia đình và bạn bè qua đám đông. Vào tháng 7, Thương Minh Bảo kết thúc cuộc sống ở New York và tạm biệt nơi đó. Về nước, cô cùng Hướng Phỉ Nhiên lên núi. Mục đích chính của chuyến đi này không phải để thu thập mẫu hay nghiên cứu phong cảnh mà là vì cô gái nhỏ cuối cùng mà Hướng Phỉ Nhiên tài trợ đã đỗ. Vào đại học, gia đình cô ấy muốn mời anh ăn cơm bất kể thế nào. Nơi đó nằm ở miền núi sâu ở Quý Châu. Các ngọn núi trồng chất, vách đá dựng đứng không biết con đường được làm ra bằng cách nào. Hướng Phỉ Nhiên tự lái xe lên núi. Thương Minh Bảo ngồi co quắp ở ghế phụ, nhìn những cảnh vật lạ lẫm. Khi đến nơi, cảnh vật còn nghèo nàn hơn cả làng Gia Si. Trong một sân gạch đất vàng, có ba căn nhà gạch. Tường ngoài không được chát thạch cao cũng không sơn. Các khe xi măng xiên vẹo. Ba đứa trẻ đứng trong sân. Đứa lớn đỡ đứa nhỏ. Đứa nhỏ đỡ đứa bé hơn. Khuôn mặt đỏ hòn với đôi mắt đen to tròn và e sợ. Gia đình họ có 5 đứa trẻ. Đứa lớn đã tốt nghiệp và làm giáo viên ở huyện. Đứa kế tiếp không về trong kỳ nghỉ hè. Làm việc ở thành phố nơi trường học của nó nằm. Cô gái vừa thi xong là đứa thứ 3, dưới còn có em trai em gái. Hướng Phỉ Nhiên lần đầu tiên biết về việc này. Sau mười mấy năm, người tài trợ của họ lần đầu tiên đến đây nên gia đình họ chuẩn bị một bàn ăn ngon. Làm một con gà hầm canh và cho vào bát của Hướng Phỉ Nhiên và Thương Minh Bảo mỗi người một đùi gà. Họ không biết nói những lời trơn tru và hoàn hảo, chỉ biết chà sát tay nói, ăn đi. Hai người ăn đi, sau bữa ăn, uống gà từ những cốc nhựa là cách tiếp đãi khách tốt nhất mà họ có. Trà là mượn từ nhà trưởng thôn, cô gái đã hoàn thành kỳ thi đại học, lấy hết dũng khí để hỏi Thương Minh Bảo. Chị có phải là bạn gái của thầy Hướng không? Thương Minh Bảo gật đầu, đây là thư mà em và các chị gái của em viết cho thầy ấy. Cô gái đưa ra một bó rất dày. Bọc trong 3-4 lớp túi nhựa, có lẽ là sợ bị ướt. Chị hai em nói, hãy cho chị ấy xem thầy Hướng trông như thế nào. Mặt tròn hay vuông, người cao hay thấp. Thương Minh Bảo cười, vậy em thấy thế nào? Tốt hơn cả những gì tụi em tưởng tượng. Cô gái nói, trẻ hơn cả những gì tụi em nghĩ. Thương Minh Bảo ôm bó thư vào lòng. Tất cả đều là thư sao? Cô gái gật đầu. Vì thầy Hướng không cho phép tụi em viết thư cho thầy, nên mỗi năm vào đầu năm học và Tết, thư tụi em viết đều không gửi đi được. 13, 14 năm trôi qua, không phải là một bó giày sao? Thương Minh Bảo sửng sốt, ôm bó thư như ôm một chiếc túi sách. Thầy Hướng là như vậy, không sao đâu, nếu các em muốn viết thư thì cứ viết cho chị là được. Cô gái kéo nhẹ khóe miệng. Gật đầu, Thương Minh Bảo định để lại một địa chỉ. Bất ngờ nhận ra mình không có nơi cố định, vì nửa cuối năm dự định sẽ chuyển đến Sri Lanka. Cô viết xuống một địa chỉ email. Em có biết gửi email không? Khi em vào đại học, đăng ký email của mình. Thư đầu tiên của em có thể gửi cho chị. Cô gái cất tờ giấy đó. Những đứa trẻ là em trai em gái của em à? Thương Minh Bảo hỏi. Chúng có đi học không? Cô gái lắc đầu. Không, chúng là con của chú em. Thương Minh Bảo ngạc nhiên. Vừa nãy ba mẹ em nói là đứa sinh sau cơ mà. Không phải, cô gái hạ giọng. Nhà chú em cũng rất nghèo. Nhưng lời nói với thầy Hướng dường như không bao giờ hết. Vì vậy, họ đưa hai đứa trẻ đến trước mặt. Nếu Hướng Phỉ Nhiên cảm động thì tự nhiên sẽ đề nghị tiếp tục tài trợ. Thương Minh Bảo nhận ra, cười mà không nói gì. Thật là sự khôn ngoan giản dị. Mặc dù phải lái thêm 4 giờ mới ra khỏi núi là rất mệt mỏi, nhưng trong làng không có nơi nào có thể chứa chấp họ. Hướng Phỉ Nhiên cũng không nỡ để Thương Minh Bảo phải chịu đựng. Khi rời đi, anh để lại một phong bì đỏ và thật sự đề nghị sẽ tiếp tục tài trợ cho hai đứa trẻ sau này. Ra khỏi làng, Thương Minh Bảo đã nói sự thật. Hướng Phỉ Nhiên cười không nói. Anh biết rồi, đã nhận ra, vậy anh không tiết kiệm được tiền ở New York. Có phải vì lý do này không? Đây chỉ là một trong những gia đình. Mẹ anh đã tài trợ cho 17 gia đình. Sau đó có một số người bỏ học đi làm hoặc lấy chồng. Lại có một số trẻ em mới được bố mẹ hoặc giáo viên giới thiệu. Trong mười mấy năm, cộng trừ có khoảng 30-40 người. Cuối cùng là bao nhiêu người? Thương Minh Bảo hỏi, không đếm được, có một lần bỏ sót một gia đình. Bố mẹ họ tưởng anh đã ngừng tài trợ, cũng không dám hỏi. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho anh. Ồ, Thương Minh Bảo thở dài và chế nhạo. Thầy Hướng cũng có lúc lơ đãng. Hướng Phỉ Nhiên cười khẩy. Không phủ nhận, khi còn nhỏ, anh tiêu tiền như nước. Không chớp mắt khi mua gì. Mọi thứ đều là tốt nhất. Sau này mối quan hệ với Hướng Vi Sơn đổ vỡ. Hướng Vi Sơn kích thích anh. Nói anh sử dụng tiền của Hướng Liên Kiều cũng là nhờ cha mình. Anh thanh niên không còn chỗ nào để quay đầu khi bị kích động đã từ bỏ tất cả. Cương quyết không nói thêm lời nào. Tán Thuyết Nguyệt rời đi vào mùa xuân. Hướng Phỉ Nhiên đã không động tay dọn dẹp di vật của bà. Mãi đến khi mùa hè trôi qua, trường học khai giảng, những cuộc gọi từ vùng núi liên tiếp đến. Anh mới biết đến việc này. Tán Thuyết Nguyệt cũng là người không quan tâm đến tiền bạc. Hướng Phỉ Nhiên chỉ có thể lấy sao kê từ ngân hàng. Lần lượt kiểm tra và sắp xếp danh sách, 17 khoản học phí làm anh kinh ngạc khi còn 16 tuổi. Tán Thuyết Nguyệt và cha mẹ bà không phải là người có thể kiếm tiền. Bà thường tự bỏ tiền để làm giải trình, đi thực địa, mua mẫu, vì thấy việc hoàn tiền và hóa đơn rất phiền. Buổi chiều hôm đó, trước mặt Hướng Phỉ Nhiên là một hàng sổ tiết kiệm và hợp đồng mua nhà. Người không cần ghi nháp khi làm bài toán vẫn phải bấm máy tính đến nát. Khi gần đến hoàng hôn, Hướng Phỉ Nhiên cuối cùng nhận ra, trước khi có thu nhập ổn định, tiền tiết kiệm của Tán Thuyết Nguyệt chỉ có thể dùng để trả các khoản vay của những ngôi nhà, cửa hàng, căn hộ, nếu không sẽ bị ngừng cấp. Vì vậy, anh không thể sử dụng tiền của mẹ để tiếp tục làm từ thiện. Cũng không thể dùng tiền của Hướng Liên Kiều để làm từ thiện. Càng đừng nói đến Hướng Vi Sơn, ngừng tài trợ sẽ rất tàn nhẫn với những đứa trẻ này. Vậy nên khi mới 16 tuổi, anh chỉ có thể dựa vào tiền lì xì của mình. Tin tốt là cũng có một số tiền lên đến vài chục nghìn. Tin xấu là anh phải quyên góp 40.000 mỗi lần, người đã quen với những thứ tốt. Từ đó bắt đầu sống một cuộc sống tối giản. May mắn là anh thực sự không có nhiều dục vọng. Tuy có sự chọn lọc về chất lượng, nhưng phần lớn đã được mua từ khi còn trẻ. Ví dụ như tai nghe hơn 10.000, áo gió 7-8.000, gậy leo núi vài trăm, cấu hình đã lên đến mức tối ưu, không cần thay đổi nữa. Khi cần bỏ tiền ra, anh chọn việc tiêu dùng cấp thấp. Hướng Liên Kiều không biết về chuyện quyên góp. Điều đó khiến anh tự hào quyết định không tiêu tiền của mình và cũng giữ được lòng tự trọng trước mặt cha mình. Tại sao không cho họ viết thư cho anh? Thương Minh Bảo lấy từ ba lô ra một xấp thư, từ từ gỡ lớp túi nhựa. Trước đây đã từng nhận được thư, là viết cho mẹ anh. Anh đã thử tiếp tục hồi âm dưới danh nghĩa của bà. Rồi sao nữa? Đó là sự khác biệt giữa truyện cổ Andersen và sách hướng dẫn sử dụng thiết bị điện. Họ không tin. Sau đó anh đã nói sự thật. Hướng Phỉ Nhiên nhếch môi. Sau khi tiếp quản, họ bắt đầu viết thư cho anh. Phần đầu tư, cô Tán, đổi thành thầy Hướng, anh đã từng nghĩ đến việc cầm bút trả lời. Nhưng với những yêu cầu cảm xúc nhiều như vậy, anh không thể đáp ứng được. không phải là người lạnh lùng đến mức vô tình, chỉ là biết rõ mình không thể làm tốt việc này nên đã sớm cắt đứt mọi sự ấm áp. Dù sao anh cũng chỉ mới 16 tuổi, đi trên con đường núi tối tăm gần 3 tiếng, đột nhiên thấy ánh đèn của thị trấn, cảm giác thật náo nhiệt và phồn hoa. Dù đã chọn khách sạn tốt nhất, nhưng cũng chỉ ở mức 3 sao của thành phố. Ban đêm mát mẻ, mở cửa sổ đón gió từ sông, trong tiếng gió và tiếng ồn của xe máy mà ân ái. Thương Minh Bảo nhịn không kêu lên khi để lại vết cào trên lưng anh. Đèn neon dọc bờ sông gồm các dịch vụ mát xa chân, KTV và quán ăn đêm, lóe lên trong ánh mắt cúi xuống của Hướng Phỉ Nhiên khi nhìn cô. Những lúc như thế này nhìn cô là một sở thích hoặc sự cố chấp của anh. Anh thường nói bằng giọng ấm áp, Bảo Bảo thật xinh đẹp. Thương Minh Bảo cũng không biết từ khi nào mà từ em yêu trở thành Bảo Bảo. Khi ân ái, hơi thở của anh nhuộm lấy vành tai cô. Hỏi, chữ Bảo của Minh Bảo là chữ Bảo của cái gì? Lần đầu tiên trong trại hè chính thức giới thiệu về anh, cô ngại ngùng không dám nói Bảo Bối, mà thay vào đó là Bảo Vật. Thương Minh Bảo bị anh hành hạ đến không chịu nổi, nơi hai người thân mật với nhau trở nên ấm áp và ướt át. Lúc này mà yêu cầu cô tự giới thiệu, có phải quá xấu xa, lại còn dùng giọng dỗ dành trẻ con. Cuối cùng cô cũng phải cầu xin, giọng mũi nghẹt ngào, mang theo chút giọng khóc, trả lời là Bảo Bối. Hướng Phỉ Nhiên chỉnh lại câu trả lời của cô, nhìn vào đôi mắt đỏ lên của cô vì anh, là, bảo, của, bảo bối, của Hướng Phỉ Nhiên. Không hiểu câu nói này có ma lực gì khiến ánh mắt Thương Minh Bảo đột nhiên trở nên mờ mịt. Cô bị Hướng Phỉ Nhiên kéo ngồi lên người anh. Anh ôm chặt cô, nhấn cô xuống không thương tiếc, không quan tâm đến sự giãy giụa như sắp chết của cô. Những lá thư đó Hướng Phỉ Nhiên vẫn chưa đọc. Sau khi trở về Ninh Ba, anh đã nhận được chúng trong phòng mẫu của mình. Thương Minh Bảo không nói cho anh biết rằng cô đã để lại email cho cô gái kia. Sau khi chuyển đến Sri Lanka vào tháng 9, cô đã nhận được email từ đối phương. Lời lẽ khách sáo nhưng rụt rè, giống như đôi mắt đó. Thương Minh Bảo đã gửi lại cho cô một bức thư dài ấm áp. Lúc rảnh rỗi, Thương Cảnh Nghiệp đã đặc biệt bay sang Sri Lanka thăm cô. Không dám tin người trước mặt là cô con gái nhỏ được cưng chiều từ nhỏ của mình. Áo sơ mi trắng sơ vin vào chiếc quần sót công nhân màu kaki. Tay áo sắn cao lên, vì nóng mà mồ hôi thấm ướt áo sơ mi. Chiếc áo mềm nhũn phác họa rõ ràng dáng người gầy guộc của cô. Cô đang tranh giành một viên sapphire 10 carat với một thương nhân đá quý đến từ Ấn Độ. Ngoài chủ cửa hàng và thương nhân đá quý, còn có vài người đàn ông khác đang khoanh tay đứng xem. Này, này, young lady, nghe này, thương nhân Ấn Độ kia giơ tay, khó chịu đẩy cô ra khỏi quầy. Việc mua bán nguyên liệu hãy để đàn ông chúng tôi lo. Cô nên đi sang đối diện, thấy chưa? Ở đó có một cửa hàng boutique, cô có thể tìm thấy nhiều chiếc nhẫn nhỏ, dây chuyền nhỏ hợp ý cô. Kiêu, rất kiêu, cô nên đến đó. Bảo vệ phía sau định tiến lên nhưng Thương Cảnh Nghiệp giơ tay ngăn lại. Hứng thú nhìn theo, mọi thương trường đều không thiếu những người đàn ông kiêu ngạo. Ngạo mạn, giả vờ biết tuốt và tin chắc phụ nữ nhất định không làm được. Huống hồ đây là chợ nguyên liệu nằm ở khu mỏ, nơi đây đầy sự khinh miệt và xảo trá. Nếu bạn là một người mới không có kinh nghiệm, một kẻ ngốc ngây thơ hoặc một kẻ yếu đuối, bạn sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức. Chỉ có ánh mắt tinh tường, ý chí cứng rắn và kinh nghiệm không chút sợ hãi mới đủ để bạn đứng vững tại đây. Dưới ánh mắt của một căn phòng đầy những gã đàn ông lực lưỡng và thị phi, Thương Minh Bảo cười lạnh một tiếng, giơ tay buộc tóc đuôi ngựa cao, nhìn đối phương rồi mỉa mai đáp trả. Đừng làm hỏng của trời nữa. Thưa ông, nhìn viên ruby trên tay ông kia, cắt gọt tệ hại, thiết kế nhàm chán, chỉ thích to thôi à, đi ra khỏi cửa rẽ phải. Sỏi ở bờ sông còn to hơn, cả phòng cười ầm lên, chủ cửa hàng vừa cười vừa đứng dậy can ngăn. Bình tĩnh, young lady, tôi nghĩ bây giờ cô hơi quá căng thẳng rồi. Thương Minh bảo không động đậy, chỉ vào viên đá quý trên lớp lót đen. Báo giá, đây là mức giá thấp nhất của tôi. Viên đá quý này có vấn đề gì? Ông rõ nhất, vừa nói xong, sắc mặt của chủ tiệm và người Ấn Độ đều thay đổi. Chủ tiệm nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt đen lại. Young lady, cô phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Thương Minh bảo cảm thấy lo lắng trong lòng, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn ông ta. Tôi biết khuyết điểm của nó nằm ở đâu. Vì vậy sau khi giao dịch xong tôi sẽ không quay lại tìm ông. Còn về phần ông Hoàng Ấn Độ kiêu ngạo này thì rất khó nói. Cô mỉm cười. Tất nhiên, với con mắt và sự tự tin của ông, tôi nghĩ ông cũng không phát hiện ra được vấn đề này. Trong 3 phút tiếp theo, người Ấn Độ kiểm tra lại viên sapphire nhưng không tìm thấy gì. Sau đó ông ta tuyên bố rút khỏi cuộc đấu giá với vẻ mặt không thể đoán được. Thương Minh bảo giơ tay làm dấu hiệu, cười tích ưng, giá thấp nhất của tôi. Ông hãy cân nhắc, còn ông vẫn đang chờ ông về ăn tối. Cuối cùng cô đã mang về viên sapphire mà cô yêu thích. Không sợ bị cướp sao? Một giọng Quảng Đông bất ngờ vang lên. Thương Minh bảo sáng mắt lên. Ba, cô chạy đến bên Thương Cảnh Nghiệp. Dáng vẻ hoàn toàn khác so với lúc trước. Cô liếc nhìn 6 vệ sĩ và tùy tùng phía sau ông. Rồi khẽ, ô, một tiếng. Ở đây cũng đâu có nguy hiểm đến thế. Thương Cảnh Nghiệp vòng tay qua vai cô. Ba muốn hỏi xem, 2 năm nay con ở ngoài, có phải là luôn tự mình tranh giành với đám đàn ông không? Dẫn người theo bên mình thì quá phiền. Nếu chỉ đi đường mà cũng cần vệ sĩ thì con chẳng cần đến đây làm gì. Ở biệt thự cả đời là an toàn nhất. Thương Cảnh Nghiệp nhướng mày. Đừng chủ quan, ông quả nhiên cẩn thận hơn cô. Vừa lên xe ông đã hỏi. Vậy, viên đá này có vấn đề gì? Không có vấn đề gì cả. Thương Minh bảo lắc đầu. Cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Thương Cảnh Nghiệp suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Con không sợ chủ tiệm đuổi con ra ngoài sao? Không đâu, ông ta biết giá con đưa ra rất hợp lý. Ông ta động lòng rồi. Chỉ là muốn trêu ngươi gã người Ấn Độ kia thôi. Ông ta chẳng biết gì cả. Họ nói cách khác là không hiểu biết bằng con. Màn chơi này rất đẹp. Thương Cảnh Nghiệp khen ngợi cô. Sau đó nghiêm mặt lại và nói với vẻ nghiêm nghị. Ba không cho phép con ra ngoài mà không có người đi cùng. Đặc biệt là ở những nơi giao dịch nguyên liệu thô thế này. Nhưng thế rất bất tiện. Dưới ánh nhìn của Thương Cảnh Nghiệp, Thương Minh bảo đành nhượng bộ. Nhưng sau đó lại quên mất. Trong bữa tối, Thương Cảnh Nghiệp hỏi cô dự định khi nào sẽ bắt đầu điều hành công việc tại tập đoàn trang sức. Vàng và trang sức là một trong những ngành kinh doanh đầu tiên của gia đình họ Thương. Trong bản đồ kinh doanh rộng lớn của tập đoàn Thương Vũ, ngành trang sức luôn vững chắc. Hơn 20 năm trước, họ từng có tham vọng mở ra một dòng sản phẩm đá quý cao cấp. Nhưng thị trường không phản hồi tích cực, cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Thương Minh bảo không cần suy nghĩ mà lập tức từ chối. Không, không, đồ nhà mình nhìn quê chết đi được. Thương Cảnh Nghiệp, thực ra là thế mà. Người mua trang sức vàng và người chơi đá quý vốn dĩ không phải là cùng một nhóm. Cũng không có cùng nhu cầu tiêu dùng. Hơn nữa, trang sức vàng chỉ quanh quẩn với rồng, phượng, chuỗi hạt, tượng Phật, ba bảo con đến đó. Chẳng phải là bóp chết cảm hứng của con sao? Thương Minh bảo mạnh dạn hỏi. Thương Cảnh Nghiệp, còn kim cương, bạch kim và kim cương trong suốt. Trời ơi! Con không thể nghĩ ra thứ gì nhàm chán hơn nữa. Thương Cảnh Nghiệp đặt dao nĩa xuống. Vậy, con chỉ muốn trở thành một nhà thiết kế trang sức cao cấp. Không hẳn, Thương Minh Bảo trầm ngâm. Con không vội, ba à, con mới 24 tuổi. Con còn nhiều thứ để học. Con không muốn định nghĩa mình quá sớm. Không muốn định nghĩa mình quá sớm. Thương Cảnh Nghiệp nghe thấy câu này từ miệng con gái mình khiến ông khựng lại một chút. Thương Minh Bảo không nhận ra sự khác lạ của cha mình. Vẫn vừa suy nghĩ vừa nói. Thực ra trang sức cao cấp cũng không thú vị lắm. Khách hàng của con ở New York từ khu Thượng Đông đã mở rộng đến Hollywood, Beverly Hills và một số quý tộc mới ở Bay Area. Làm kinh doanh với họ đòi hỏi quá nhiều quan hệ công chúng. Mặc dù con có kỹ năng này, nhưng con thấy điều này đang tiêu tốn năng lượng của mình. Và họ có thực sự đánh giá cao vẻ đẹp của thiết kế hơn những người đến cửa hàng mua bộ ba vàng cưới không? Con nghĩ chưa chắc, họ đeo những thứ đẹp đẽ không phải vì họ hiểu nó, mà vì họ mua được. Mỗi tầng lớp xã hội có những quy chuẩn riêng. Chúng ta ở trong đó, vô thức bị ảnh hưởng bởi việc lựa chọn kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, thương hiệu và gọi đó là phong cách. Nghĩ đó là lựa chọn tự do sau khi được giáo dục. Ví dụ như khách hàng ở Hollywood chỉ thích những thứ lớn. Càng lớn càng tốt, một chiếc bông tai muốn kéo dài từ tai đến xương quai xanh. Như vậy mới có thể trở thành nữ hoàng trên thảm đỏ. Nhưng như vậy có thực sự đẹp không? Con không nói được, nhưng con sẽ nói là không đẹp. Ba à, cô nói xong, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nói nhỏ, đừng nói những điều này với mẹ, nếu không mẹ sẽ giận con. Thương Cảnh Nghiệp cười mỉm, nghe có vẻ như con thấy trang sức cao cấp không thú vị mà là con thấy những người đứng sau trang sức cao cấp không thú vị. Thương Minh Bảo chớp chớp mắt, không bao gồm mẹ, vì mẹ thực sự có gu thẩm mỹ, nhưng những viên đá con chơi đều chất đầy vào một tác phẩm. Chỉ có những người đó mới mua nổi. Thương Minh Bảo gật đầu, thành thật nói, vì vậy con chưa nghĩ thông, con vẫn đang suy nghĩ. Sau khi bàn chuyện công việc xong, đến chuyện riêng tư, Thương Cảnh Nghiệp hỏi, nghe nói cậu con trai nhà họ Ngô vẫn luôn đeo đuổi con. Hứng thú của Thương Minh Bảo ngay lập tức giảm xuống. Phải, khi ở Lightning Ridge, Úc, Ngô Bạch Diễn thường đến thăm cô, Thương Minh Bảo không để ý đến cậu. Ngô Bạch Diễn cũng không làm phiền cô, chỉ đứng chờ ngoài cửa, đợi cô từ khu mỏ hoặc chợ giao dịch trở về rồi gọi cô một tiếng. Vì Thương Minh Bảo không đáp lại và không dừng lại, cậu cũng không nói gì thêm. Chỉ khi nghe tiếng đóng cửa, cậu mới rời đi. Nhiều lần như vậy, đến mức Sophie cũng thắc mắc hỏi, Alan đã làm gì mà khiến cô giận lâu thế này? Cậu ấy còn đến thường xuyên hơn cả Phỉ Nhiên. Thương Minh Bảo bực bội. Ai rảnh rỗi như cậu ấy chứ? Thêm vài lần nữa, Ngô Bạch Diễn hỏi, có cần thiết phải coi nhau như kẻ thù không? Hay là, nói chuyện với tôi khiến em cảm thấy có lỗi với hướng Phỉ Nhiên? Thương Minh Bảo nói, chuyện này chỉ có thể bàn khi cậu không thích tôi nữa. Vậy cậu cứ coi như tôi không thích em đi. Thương Minh Bảo tức giận đến mức đập cửa. Từ Singapore hay Hồng Kông bay sang cũng không phải gần. Đối mặt với bạn cũ, dù là người cứng rắn nhất cũng sẽ có chút không nỡ. Huống hồ Thương Minh Bảo vốn không phải người sắt đá. Cô vẫn không thèm để ý đến cậu ta. Nhưng khi đi công tác, cô sẽ nhờ Sophie thông báo cho cậu ta một tiếng rằng cô không có ở đó để cậu ta khỏi mất công. Thời gian trôi qua, Sophie bắt đầu phàn nàn, Alan thật là khiến người ta không thể từ chối được, lúc nào cũng phải làm người xấu thì cũng mệt mỏi lắm đấy. Cô ấy cảm thấy thương Thương Minh Bảo khi phải đóng vai ác. Biết bản tính cô vốn tốt bụng, nếu kéo dài sẽ rất đau khổ. Sau khi chuyển đến Sri Lanka, Thương Minh Bảo không tiết lộ địa chỉ cho cậu ta, nhưng Ngô Bạch Diễn vẫn tìm đến. Có lẽ đã nhận được tin từ nhóm bạn của Wendy, giờ nhìn thấy cậu là tôi bực mình. Thương Minh Bảo lạnh lùng, ngay cả làm bạn cũng không được. Cậu hài lòng chưa? Ngô Bạch Diễn mặt tái xanh trong chốc lát, nhưng vẫn nói, đừng nói những lời cứng rắn để đè bẹp tôi. Tôi biết em là người như thế nào. Alan, Thương Minh bảo không hiểu, bối rối và không nỡ. Cậu không thể ti tiện như vậy. Không thể lợi dụng sự hiểu biết của cậu về tôi để thao túng tôi. Tôi chỉ là thích em, đang theo đuổi em thôi. Ngô Bạch Diễn cũng không hiểu mà hỏi. Mấy năm nay, người theo đuổi em ít sao? Ai mà không biết em có bạn trai? Họ có thể theo đuổi, có thể tặng hoa, còn tôi thì không. Thương Minh bảo không kể chuyện này cho Hướng Phỉ Nhiên biết. Vì cô trong sạch, không cần dùng người mà anh vốn đã không quan tâm để làm cái gai giữa hai người. Cô nghĩ, thêm vài lần nữa thì Ngô Bạch Diễn sẽ từ bỏ. Cô đã cố gắng hết sức để nói những lời tàn nhẫn rồi. Bà biết chuyện này bằng cách nào? Thương Minh bảo u ám hỏi. Cả hứng thú lẫn khẩu vị đều mất. Cậu ta đang theo đuổi con. Mấy gia đình khác đều biết. Thương Minh bảo sững sờ. Ngồi không yên. Cậu ấy chỉ là đầu óc có chút lệch lạc. Không phải thật sự theo đuổi con. Thương Cảnh Nghiệp thản nhiên nói. Bà nhớ trước đây khi thấy con với cậu ta, hai đứa có quan hệ không tồi, chỉ là bạn thôi. Thương Minh bảo rõ ràng phản bác, con không có chút tình cảm nào với cậu ta. Có cần ba nói với cha mẹ cậu ta để con trai họ đừng quấy rầy con gái ba nữa không? Vẻ mặt và giọng điệu của Thương Cảnh Nghiệp đều cho thấy ông đang rất nghiêm túc. Thương Minh bảo sững người lại. Đây là một cách xử lý rất nặng nề và thiếu thể diện. Sẽ khiến người ta mất mặt và còn có vẻ lợi dụng thế lực gia đình. Mặc dù miệng nói Ngô Bạch Diễn chỉ là đầu óc lệch lạc, nhưng Thương Minh bảo đã hiểu rõ. Cậu ấy thật sự thích cô. Sri Lanka không xa, máy bay công vụ của Thương Cảnh Nghiệp đi lại thuận tiện. Về sau ông thường ghé qua thăm cô. Đi nhiều khó tránh khỏi gặp chuyện. Khi nhìn thấy cô nắm tay một thanh niên từ một tòa nhà đi ra, Thương Cảnh Nghiệp nheo mắt, có cảm giác nhận ra và cảnh giác. Đây là bạn trai mà cô đã hẹn hò từ New York đến giờ. Người mà Ôn Hữu Nghi giấu ông, người mà Ôn Hữu Nghi yên tâm tin tưởng. Nhưng mà đã tính là 5 năm rồi, tại sao B chưa bao giờ kể với gia đình? Cách chương